Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 436, chương 434, trở về. Thượng quan vô địch, một bên khác, thượng quan Linh Tú đã xuất lĩnh thủ hạ, ngự thuyền dương buồm đông về, nguyên bản sớm biết việc này hung hiểm khó lường. Tùy thời sinh tử một phát, lúc này toàn thân trở ra. Thủ hạ binh sĩ càng không giảm quân số, vốn nên là mừng rỡ tươi thắm, nhưng mà thượng quan Linh Tú trên mặt mỹ lệ mà anh khí, cũng chỉ có một mảnh nhàn nhạt u buồn. Lần này đến, mặc dù ngăn chặn thương vong, lại là sự tình gì đều không có hoàn thành, thậm chí có thể nói là cũng không có làm gì, cùng nguyên bản dự tính ban đầu, càng là hoàn toàn trái ngược. Không thể so sánh nổi, lặn lội đường xa, vạn dặm xa xôi đến nơi này, cũng chỉ có quỳ gối vô địch tiên tổ trước bài vị mặt dập đầu mấy cái. Như vậy mà thôi, mặc dù tại đằng sau thời khắc mấu chốt, xuất lực giúp Vân Tôn một tay, nhưng thượng quan Linh Tú rất rõ ràng, xuất thủ của mình, nhiều nhất chỉ là dệt hoa trên gấm, cho dù không có chính mình khống chế cửa thành. Vân Tôn chính mình cũng có thể phá ra cửa thành truyền xa mà đi. Thậm chí đều không cần trải qua cửa thành, trực tiếp từ trên bầu trời liền có thể bay mất. Nếu là nói như vậy, nhóm người mình còn có là Vân Tôn liên lụy hiềm nghi. Như vậy, chính mình tới này một lần, lại tính là cái gì đâu. Lúc này, nàng một thân một mình ngồi tại ba tầng đầu thuyền, hai tay ôm đầu gối. Kinh ngạc xuất thần, thật lâu im lặng, không biết Vân Tôn hiện tại tới nơi nào, có hay không thoát hiểm. Cuối cùng cùng Tử U Đế Quốc cao tầng một hồi, lại sẽ xuất kết quả gì rồi? Mà Tử U Đế Quốc người, giờ này khắc này, có thể hay không bởi vì lần này thất bại, mà đối với vô địch tiên tổ từ đường xuất khí. Có thể hay không coi là thật như lúc trước nói tới như vậy đem hài cốt trực tiếp hủy đi đâu. Ta thượng quan tướng môn đường ra, lại đang phương nào, tương lai, đến tột cùng có thể đi đến một bước kia đâu. Trong nhà mấy cái tiểu chất nhi, tương lai lại sẽ như thế nào? Bọn hắn non nớt hai vai, phải chăng có thể khiêng nổi thượng quan tướng môn đại kỳ này? Bây giờ loạn thế chi tướng đã lộ ra, binh hoang mã loạn thời gian mắt thấy lại phải đến, ta thượng quan tướng môn phải chăng có thể tại trong trận loạn thế này sừng sững không suy? Ta thượng quan Linh Tú làm thượng quan tướng môn đương đại duy nhất người trưởng thành, rõ ràng gánh vác thượng quan tướng môn đại kỳ, nhưng thủy chung không có bất kỳ cái gì làm sao? Trong loạn thế Ngọc Đường trên chiến trường nếu là không có thượng quan tướng môn thân ảnh, như vậy thượng quan tướng môn lại có gì diện mục lại xưng đem cửa danh xưng quân nhân linh hồn? Thượng quan Linh Tú suy nghĩ bay tán loạn, khó mà ăn tốt. Sau nửa ngày, rốt cục nhịn không được nhẹ nhàng thở dài một hơi. Thượng quan tướng môn a, việc này thủ hạ đưa ra một phần tình báo, tất cả đều là Phi Ưng truyền thư vừa mới truyền đến tin tức. Thượng quan Linh Tú chỉ mở ra thứ nhất phong, chính là hãi nhiên biến sắc. Tứ quốc binh phát Ngọc Đường. Ngọc Đường tứ phía chiến hỏa, tràn ngập nguy hiểm, đã không phải là loạn cùng nhau hiển hiện, mà là chiến sự đã gần kề. Thứ hai phong tình báo nội dung lại là Vân Tôn tại Tử Long Thành đại chiến. Đồng thời tại Tử Long Thành trước, bức bách Tử U quốc quân đi vào khuôn khổ, ngập trời hồng thủy uy áp Tử Long Thành, phóng đại Ngọc Đường khí thế. Thứ ba phong tình báo, Tử U triệt binh, như vậy trốn thoát Ngọc Đường đế quốc phía Tây chi uy hiếp. Nhìn xong ba vị trí đầu phần tình báo, thượng quan Linh Tú nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Tình huống còn chưa tới ác liệt nhất tình huống, chí ít đến từ Tử U một phương chiến sự đã dừng. Ngọc Đường có Vân Tôn tọa chấn, trận chiến này chưa hứa quá mức bi quan, nhưng mà tiếp xuống thứ tư phong tình báo lại làm cho thượng quan Linh Tú sầu lên đuôi lông mày. Đông Huyền đế quốc Hàn Sơn Hà xuất lĩnh đại quân 100 vạn. Đã tại Tiết Cốt Quan cùng phó báo quốc triển khai liên tràng huyết chiến. Đông tuyến báo nguy, ngoài ra, Bắc Cương phương diện, Thiết Tranh đại soái cũng cùng địch quân khai chiến. Chiến sự giằng co, còn có Nam tuyến, sắp tiếp chiến, chiến sự đã không thể tránh né. Cái này rất nhiều tin tức, có rất nhiều rõ ràng có thể nhìn ra được căn bản chính là cùng một ngày phát ra. Thậm chí, buổi sáng phát ra một phong, buổi chiều liền có biến hóa mới, liền là lại lần nữa phát ra một cái khác phong tình báo. Quả nhiên là thay đổi trong nháy mắt, rất nhiều tin tức, tựa như tuyết rơi bay tới. Trên bầu trời, vẫn còn có mấy cái đưa tin linh cầm bay tới bay lui. Tìm kiếm lấy mục tiêu của mình vị trí, thiên hạ đại loạn chi thế, đã không thể tránh né. Thượng quan Linh Tú xưa nay khí khái hào hùng bừng bừng trên mặt. Đầu tiên lộ ra từ đáy lòng vẻ u sầu. Ta nhiều tai nạn tổ quốc a, lúc nào mới có thể tứ phương yên ổn, thiên hạ thái bình, than thở cái gì? Một cái giọng ôn hòa bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Thượng quan Linh Tú giống như bị chạm điện đứng lên. Thanh âm này tại sao như vậy quen tai? Người đến là ai? Theo tiếng quay đầu nhìn lại, chỉ mỗi ngày tế một đám mây, ung dung phất phơ, tại trong đám mây, có một đạo như ẩn như hiện bóng người, diện mạo dường như giống như, nhưng lại vô luận như thế nào đều thấy không rõ lắm đối phương chân dung vì sao. Duy nhất có thể cảm giác được, người này nhìn xem gương mặt chính mình, chính là nở nụ cười. Phong Tôn đại nhân, không, không. Là Vân Tôn đại nhân. Thượng quan Linh Tú vội vàng đổi giọng. Cho tới giờ khắc này, thượng quan Linh Tú như cũ cảm giác rất có vài phần không thể tưởng tượng nổi. Khó có thể tin. Trước đó, thượng quan Linh Tú vẫn luôn biết, trong Ngọc Đường Cửu Tôn còn may mắn còn sống sót vị kia chính là Phong Tôn. Nhưng lại làm sao tưởng tượng nổi đến một chuyến Tử U đế quốc đằng sau. Phong Tôn liền thản nhiên biến thành Vân Tôn, Cửu Tôn chi Chí Tôn, mà đặc dị biến hóa này, trước đó ở trong nước, căn bản cũng không có người nhắc qua. Kỳ thật Phong Tôn Vân Tôn, còn không đều là Cửu Tôn một trong, chỉ nghe Vân Tôn đại nhân nói ra, trước đó nghe người thở dài, cảm thán thiên hạ đại loạn, cụ thể nguyên nhân vì sao? Thượng quan Linh Tú thâm thẳm thở dài, nói, xem ra Vân Tôn đại nhân chuyên tâm tại Tử U sự tình. Đối với trước mắt đại thế biết cực ít, kỳ thật ta cũng là vừa mới nhận được tình báo. Những thứ này, đang muốn đưa tới, đột nhiên nhớ tới, Cửu Tôn mạng lưới tin tức thế nhưng là xa muốn so chính mình kịp lúc nhiều. Mình bây giờ nhìn thấy những này, 99 khả năng vị này Vân Tôn đại nhân đã sớm biết. Coi như trước đó không biết, nhưng mà Tử U sự tình đã xong, hắn tất nhiên ngay đầu tiên nhận những tin tình báo này. Chí ít phải làm so với chính mình càng sớm biết hơn nói. Vừa nghĩ đến đây, không khỏi hách nhiên nói, những tin tình báo này, tin tưởng Vân Tôn đại nhân tất nhiên sớm đã biết. Vân Dương nói, cô nương chỉ chính là tứ quốc khấu biên sự tình. Hắn sâu kín thở dài. Nói, liên quan tới việc này Vân Mỗ hoàn toàn chính xác sớm đã biết. Bất quá, ta lập tức cũng không có cái gì biện pháp tốt. Tứ phương gõ một bên, chúng ta Ngọc Đường người, chỉ có tử chiến lực chiến như vậy mà thôi. Thượng quan Linh Tú tinh thần chấn động, nói, đúng vậy, chỉ có chết chiến lực chiến mà thôi. Vân Dương cười a a cười, nói, chiến dịch này bộc lộ, thật là chỉ có làm hết sức mình mà nghe thiên mệnh một đường. Bất quá ngươi lần này đến đây Tử U, mục đích nói chung còn không có đạt tới a. Thượng quan Linh Tú lại là thật sâu thở dài, nói, trung hiếu không thể song toàn, hết thảy tự nhiên nên lấy quốc sự làm trọng, gia sự tự nhiên muốn vì thế nhường đường. Thượng quan Linh Tú mặc dù là một kẻ nữ lưu, nhưng cũng biết tổ chim bị phá thì trứng còn có thể nguyên vẹn hay không đạo lý. Vân Dương hơi cười, nói, Tử U Đế Quốc, nói theo một ý nghĩa nào đó, đã diệt quốc, cho nên, năm đó thượng quan vô địch tiền bối tâm nguyện, cũng coi là đã đạt thành. Thượng quan Linh Tú nghe vậy nhất thời hai mắt tỏa sáng. Ngoặc kép, cho nên, ta lần này lúc rời đi, thuận tiện có đem vô địch tiền bối hài cốt linh vị tất cả đều mời trở về. Ta Ngọc Đường danh tướng chi hài cốt, có thể nào lưu lại lâu dài với Hán Quốc? Vị này Vân Tôn thanh âm tràn đầy kính trọng, trung thần hài cốt, lẽ ra nhập thổ vi an, mà vô địch tướng quân chi tâm nguyện cũng đã hoàn thành, chắc hẳn thượng quan vô địch tiền bối dưới suối vàng có biết, cũng làm vui mừng. Nhìn xem Vân Tôn trong tay nâng hài cốt bao quần áo cùng linh vị, thượng quan Linh Tú trong lòng không hiểu khuấy động, trong lúc nhất thời cái mũi chua chua, thế mà cao hứng nước mắt chảy xuống. Ba bộ hài cốt, ba cái linh vị, vô địch tiên tổ cùng phu nhân, nhi tử linh vị, một nhà ba người hài cốt, rốt cục về tới thượng quan tướng môn người nhà mình trong tay. Thượng quan Linh Tú nâng ở trong tay, chỉ cảm thấy như là nặng ngàn cân tại phủ. Vân Dương nhìn xem hài cốt kia cùng linh vị đến thượng quan Linh Tú trong tay, đột nhiên cảm thấy thần trí của mình xuất hiện dị thường ba động. Ngưng tụ ánh mắt vừa nhìn, lại là lấy làm kinh hãi. Thần thức thấy, tại hài cốt kia bao quần áo phía trên, linh vị phía trước, dần dần hiện ra một đoàn nho nhỏ gió lốc, dần dần hô hô xoay quanh mà lên. Trong gió lốc nhỏ kia, rất rõ ràng truyền ra một loại mừng rỡ, vui mừng cảm xúc, tựa hồ là có cái gì trải qua thời gian dài chưa từng hoàn thành tâm nguyện, đột nhiên đạt thành. Trong hoảng hốt, Vân Dương tựa hồ thấy được một người, một thân thiết giáp, cầm trong tay trường giáo, dưới hông hắc mã, ngay tại trường thiên đại địa ở giữa, tung hoành ngang dọc. Mặc dù chỉ có một người một ngựa, nhưng Vân Dương lại rõ ràng lại cảm nhận được cái kia phần tung hoành bể nghễ, xa trường vô địch khí thế, tại trong trăm vạn quân cũng có thể ra vào tự nhiên tuyệt thế bá khí. Một thương nơi tay, tung hoành xa trường ta vô địch. Người kia tại mây mù ở giữa rong ruổi tung hoành, phóng ngựa chạy băng băng đến Vân Dương trước mặt, ngay tại lập tức ôm trường giáo chắp tay hành lễ. Chim ưng đồng dạng con mắt nhìn xem Vân Dương mặt, lộ ra cảm tạ từ đáy lòng ý cười. Vân Dương cảm thấy đột nhiên chấn động, một loại lòng son dạ sát, vì nước vì dân chinh chiến trường hào tình tráng trí, đột nhiên tràn ngập tâm hoài. Không cần bất luận cái gì nhắc nhở, hắn liền đã biết người trước mắt là ai. Mặt mũi của hắn không tự chủ được cũng chuyển thành nghiêm nghị, toát ra kính trọng chi ý, nhấc tay trở về một cái đoan đoan chính chính quân lễ. Trung niên nhân kia cười, đó là buông lỏng tùy ý dáng tươi cười. Chẳng biết tại sao, nhìn xem nụ cười này thời điểm, Vân Dương cảm giác mình một mực kiềm chế tới cực điểm tâm tình, lại cũng đột nhiên buông lỏng rất nhiều. Trong lúc nhất thời lại nhịn không được cũng cười cười, giúp cho đáp lại. Nhưng mà lúc này thượng quan Linh Tú nhìn thấy, nhưng lại cùng Vân Dương nhìn thấy khác lạ. Nàng chỉ cảm thấy tinh thần trở nên hoảng hốt, trước mắt tựa hồ đột nhiên xuất hiện ba người. Một cái vóc người khôi ngô cao lớn trung niên nhân, khuôn mặt ngay ngắn nghiêm túc, một đôi mắt như là cao không hùng ưng đồng dạng sắc bén có thần. Tại bên cạnh hắn làm bạn, chính là một cái vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, một mặt ôn nhu nữ tử. Hai người nếu thật như huyễn đứng ở trước mặt mình, ý cười đầy mặt nhìn chăm chú lên chính mình, tràn đầy thân mật chi ý. Mà tại trước người bọn họ, hay là một đứa bé trai, tựa hồ chỉ có 3-4 tuổi, lại tựa hồ chỉ có 2-3 tuổi, tràn đầy một mặt ngây thơ. Dạng này hài hòa một nhà ba người, ngay tại trong cõi U Minh, xuất hiện ở trước mặt mình, hướng về phía chính mình mỉm cười. Cái kia phần vui mừng, khen ngợi, còn có loại máu mủ tình thâm kia cảm giác, để thượng quan Linh Tú tức thời biết trước mắt ba người là ai. Vô địch tiên tổ, thượng quan Linh Tú thốt ra, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.